Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 542. Phát cuồng. Từ sở đường tiến trường học ngày đầu tiên khởi, toàn bộ trường học lão sư cơ hồ đều đang đợi hắn 3 năm lúc sau thi đậu đại học cấp trường học làm vẻ vang. Hiện giờ bồi dưỡng gần 2 năm, đối hắn kia càng là vừa lòng đến cực điểm. Bởi vì sở đường bất luận là thành tích vẫn là phẩm tính đều là không nói, hắn thành tích hảo, 2 năm không thay đổi quá, các môn ngành học cơ hồ đều là mãn phân. Ở giáo 2 năm, cơ hồ không cùng người khác từng có ma sát, mà hắn người này vốn chính là cái lóa mắt chọc người chú mục. Ghen ghét hắn đồng học thật đúng là không ít, nhưng hắn lại cơ hồ có thể nhận tắc nhẫn, chưa bao giờ đem những người đó để ở trong lòng. 2 năm không cùng người khác hồng quá mặt, thậm chí cơ hồ không ai nhìn đến hắn như thế lớn tiếng nói chuyện, càng đừng nói mắng chửi người. Một cái ôn nhuận khiêm khiêm quân tử tính tình học sinh, hôm nay lại đột nhiên nổi trận lôi đình, làm cho nhiều người như vậy mặt không chỉ có mắng người còn đánh người, quả thực chính là kỳ văn một kiện. Trước mắt chính thức giữa trưa cơm điểm, chung quanh đều là người, bởi vậy ở sở đường động thủ trong nháy mắt, lập tức có người tiến lên đem người hung hăng túm chặt. Sở đường ngươi bình tĩnh một chút, hắn đều xuất huyết, bên cạnh đồng học vội vàng nói. Sở đường hai mắt đỏ bừng, dường như một con phát cuồng sư tử, hận không thể đem này bí thư ăn tươi nuốt sống. Nơi nào còn có lý trí, không mà người khác ngăn trở, lại phi phát qua đi, nhấc chân liền đá, dám đối với tỷ tỷ của ta động ý niệm, ngươi mẹ nó thứ gì, lăn trở về đi nói cho cái kia lão bất tử ngoạn ý nhi. Có ta sở đường ở một ngày, hắn cũng đừng tưởng đụng đến ta tỷ một cây lông tơ. Thốt ra lời này, cùng sở đường quan hệ gần người tức khắc đều minh bạch hắn tức giận nguyên do. Sở đường tỷ tỷ, kia tuyệt đối là hắn trong lòng nốt chu sa, trong mộng bạch nguyệt quang a. Sở đường dù sao cũng là phúc duyên đài tiểu lão bản, ngẫu nhiên đồng học ồn ào, hắn không có biện pháp, cũng sẽ cấp điểm mặt mũi, thỉnh đại gia ăn cơm. Đại gia cũng đều có cơ hội nhìn thấy hắn cái kia long phượng thai tỷ tỷ, mà nàng tỷ tỷ sở từ lớn lên lại đặc biệt đẹp, không chỉ có bộ dáng hảo còn thực có khả năng. Bởi vậy liền có học sinh nói giỡn nói muốn cưới sở từ đương tức phụ nhi, làm sở đường đương đại cựu tử. Nhưng sở đường vừa nghe lời này, lập tức là có thể trở mặt không biết người. Sở đường vui đùa có thể khai, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy đến hắn tỷ tỷ sở từ thanh danh. Mà hiện tại, nghe sở đường lời này ý tứ, trước mắt cái này bị đánh nam nhân là tới cấp sở từ làm mai, thật liền trách không được. Này nam nhân nhìn đều 30-40 tuổi đi, sở đường không phát hỏa mới là lạ đâu. Không biết tốt xấu, sở đường, ngươi thật là không biết tốt xấu. Ngươi biết ngươi hiện tại đang làm cái gì sao? Ngươi là ở hủy tỷ tỷ ngươi tiền đồ. Lữ tiên sinh tuổi đại làm sao vậy? Tương lai đem tỷ tỷ ngươi cưới vào cửa, càng là đem nàng trở thành nữ nhi giống nhau đau. Như vậy không hảo sao? Bí thư lại nói, hắn là mang theo nhiệm vụ tới, có chút lời nói tự nhiên đến nói đầy đủ. Nếu không có Lữ tiên sinh, liền tính ngươi thi đậu đại học thì thế nào? Không có chỗ dựa, không có tổ ấm, tương lai càng đừng nói chuyện gì lý tưởng, nói chuyện gì tiền đồ. Chờ về sau ngươi cho người khác làm công lạnh nhỏ bé tiền lương thời điểm, ngươi liền biết ngươi hiện tại lựa chọn có bao nhiêu xuẩn. Còn có, Tỷ tỷ ngươi còn có thể tìm cái so Lữ tiên sinh càng tốt sao? Gả cho một người bình thường, tương lai chính là giặt quần áo nấu cơm mang hài tử mệnh. Sớm muộn gì thành cái bà thím già, ngươi là ở hại nàng. Bí thư gân cổ lên lại nói, bất quá nói xong, khí nhi đều phải suy nghĩ không thượng, chỉ cảm thấy choáng váng đầu, đặc biệt vựng, tiểu tử này, xuống tay thật sao sao sao sao sao sao tàn nhẫn. Sở Đường biết Sở Từ có Từ Vân Liệt, bất quá rốt cuộc hai người còn kết không được hôn. Hắn lo lắng tương lai 2 năm còn có biến cố, cho nên đối ngoại căn bản sẽ không nói Sở Từ danh hoa có chủ. Đặc biệt Từ Vân Liệt vẫn là cái tham gia quân ngũ. Mặc dù hắn đối cái này tương lai tỷ phu vạn phần vừa lòng, nhưng nếu từ đại ca tương lai 2 năm nội ra cái gì ngoài ý muốn, hắn như vậy cách làm có thể cho tỷ tỷ một cái đường lui. Mặc dù là đối Từ Vân Liệt như vậy nam nhân, Sở Đường còn có một tia giữ lại, cho nên cũng khó trách giờ phút này hắn như vậy sinh khí. Hết chương.